Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, ngọa táo. Kỹ thuật này nghiêu bức a. Nghe xong Diệp lão đầu tất cả liên quan tới lửa này thần kế hoạch miêu tả, Lâm Diệp cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Ngọa táo, kỹ thuật này nghiêu bức a. Lâm Diệp trong đầu nghĩ tới điểm thứ nhất chính là, nếu như kỹ thuật như vậy, có thể thích hợp với tất cả linh thảo. Như vậy, đối với tu chân giới tới nói linh thảo khan hiếm vấn đề, hoàn toàn liền là giải quyết dễ dàng a. Phải biết, mặc kệ là những cái kia trong tu chân, vẫn là chân thực tu chân giới bên trong, khan hiếm linh thảo, vĩnh viễn là chế tạo một ít đột phá bình cảnh đan dược nhất định. Mà lại, những này linh thảo hoặc là sinh trưởng ở ít ai lui tới căn bản khó mà phát hiện địa phương, hoặc là đều là có giữa thiên địa cường đại linh thú cùng hung thú thủ hộ lấy. Cũng hoặc là, rất nhiều linh thảo đều nhất định muốn sinh trưởng dài đến mấy ngàn năm trên vạn năm mới có thể trưởng thành. Cứ như vậy, đơn thuần dựa vào tự nhiên sinh trưởng những này linh thảo linh quả, lại là căn bản là không có cách thỏa mãn ngàn vạn người tu chân nhu cầu. Bởi vậy, đối với tu chân tới nói, giam cầm bọn hắn tu vi đầu tiên là thiên phú, tiếp theo liền là những này tu chân tài nguyên, trong đó liền dùng các loại đan dược và linh thảo đứng mũi chịu sáo. Cái kia, Diệp lão đầu, cái này kỹ thuật, hiện tại thế nào? Trưởng thành a, Lâm Diệp trái tim nhỏ bay nhảy trực nhảy, thăm dò tính chất hỏi một câu. Cũng không tệ lắm, ngươi nhìn, chúng ta giờ đây trên cơ bản là có thể không hạn chế sản xuất trúc dung linh thảo. Trước mắt ngươi chỗ đã thấy những này trúc dung linh thảo, chính là chúng ta mấy ngày gần đây nhất ở trong nhanh chóng bồi dưỡng ra tới. Hiệu quả cùng ngươi mang về cái kia một gốc trúc dung linh thảo, trên cơ bản không hề khác gì nhau. Diệp lão đầu 10 phần kiêu ngạo mà nói ra. Bởi vì hắn cũng từ Lâm Diệp trong mắt nhìn ra đối cái này một hạng kỹ thuật chấn kinh. Cái kia, là dạng gì linh thảo? Các ngươi đều có thể nhanh chóng nhân bản sản xuất a? Lâm Diệp lại hỏi một cái cực kỳ trọng yếu bộ phận. Nếu quả như thật nếu có thể. Như vậy, cái này một hạng kỹ thuật đối với Lâm Diệp tác dụng, biết xa xa cao hơn Diệp lão đầu bọn hắn tác dụng a. Thứ này cũng ngang với nói, Lâm Diệp chỉ cần tìm được một ít linh thảo hàng mẫu, thậm chí là như vậy một mảnh diệp tử, liền có thể không hạn chế sản xuất sáng tạo ra. Mặc kệ loại này linh thảo có bao nhiêu chân quý, nhưng mà Diệp lão đầu nghe được Lâm Diệp hỏi loại này vấn đề mấu chốt bên trên, lại là thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói, thật đáng tiếc, chúng ta trước mắt nhân bản kỹ thuật chỉ có thể nhân bản ra trúc dung linh thảo cái này một loại. Cái khác linh thảo, chúng ta cũng từng thí nghiệm qua, tuy là cũng có thể nhân bản ra tương ứng linh thảo đến, thế nhưng, lại là cùng phổ thông hoa cỏ cây cối không hề khác gì nhau. Chẳng qua là ngoại hình tương tự mà thôi, cũng không có năng lực đặc biệt. Ngoại hình tương tự, cái kia liền hẳn là đã thành công a. Tại sao lại biết không có năng lực đặc biệt đâu? Nghe đến đó, Lâm Diệp liền bắt đầu hồ nghi. Hắn lại hỏi, Diệp lão đầu, có thể hay không mang ta nhìn một chút cái khác linh thảo ở đâu? Liền là dùng cái khác linh thảo sáng tạo ra hàng mẫu. Chấm ngoặc kép, xa tận chân trời, liền là trước mắt ngươi nhìn thấy những này nha. Không ít đều là cái khác linh thảo sáng tạo ra. Nhưng cùng phổ thông hoa cỏ không khác. Diệp lão chỉ trước mắt những này cây nói ra, đây đều là a. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lập tức đem linh thức bao trùm ra ngoài. Tại hắn linh thức phạm vi dò xét bên trong, hắn phát hiện, những này hoa cỏ, căn bản cũng không có ẩn chứa chút nào linh khí. Lại càng không cần phải nói là những cái kia linh thảo mới đặc biệt có thuộc tính cùng dược hiệu. Thế nào, Lâm Diệp? Ngươi có nhìn ra cái gì khác biệt sao? Diệp lão cũng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Lâm Diệp lại là nhíu mày nói. Kỳ quái. Những này hoa cỏ vẫn thật sự cùng phổ thông hoa cỏ là giống nhau. Đồng thời không có chút nào chỗ đặc thù. Dừng một chút. Lâm Diệp lại đưa ra. Diệp lão đầu, có thể hay không để cho ta nhìn một lần các ngươi toàn bộ nhân bản quá trình? Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp lão đầu cũng không nghĩ tới. Lâm Diệp biết tùy tiện đưa ra yêu cầu như vậy tới. Dù sao, hiện tại hỏa thần kế hoạch có thể nói là toàn bộ Hoa Hạ quốc gia cao nhất bí mật. Là toàn bộ Hoa Hạ quốc gia thực hiện vĩ đại phục hưng khâu trọng yếu nhất. Cái này tuyệt vô cận hữu phục chế trúc dung linh thảo nhân bản kỹ thuật. Là tuyệt đối không thể rơi vào quốc gia khác trên tay. Bằng không, hậu quả không để cho tưởng tượng a. Mặc dù nói, những người khác chủng trong cơ thể không có Hoa Hạ huyết mạch. Không cách nào thông qua trúc dung linh thảo đến kích hoạt loại lực lượng này. Thế nhưng, tựa như là lần trước nước Mỹ siêu năng giả đến cướp đoạt trúc dung linh thảo đồng dạng. Bọn hắn một chút hỏa thuộc tính siêu năng giả. Rất nhiều đều có thể dùng trúc dung linh thảo kích hoạt đi ra. Nói cách khác, Hoa Hạ quốc gia đạt được đại lượng trúc dung linh thảo. Có thể bồi dưỡng được đại lượng Hoa Hạ hỏa thuộc tính tu sĩ. Mà nước ngoài nếu là đạt được, thì là có thể kích hoạt đại lượng hỏa thuộc tính siêu năng giả. Điểm khác biệt ngay tại ở Hoa Hạ quốc gia hỏa thuộc tính tu sĩ là bất kỳ một cái người Hoa đều có thể 100% kích hoạt. Nhìn chính là huyết mạch, mà nước Mỹ bên kia siêu năng giả lại là cần cường đại hỏa thuộc tính thiên phú mới có thể kích hoạt. Làm sao, Diệp lão đầu, nếu như không dễ dàng, coi như Lâm Diệp cũng nhìn ra Diệp lão đầu khó xử. Hắn cũng rất lý giải điểm này. Bởi vì, trước đó tại Ba Ly đảo Hỏa Sơn thời điểm, hắn liền đã từ nước Mỹ siêu năng giả trong miệng phát hiện. Đối phương tựa hồ có xếp vào tại quốc gia chúng ta cao tầng gián điệp. Bằng không, hỏa thần kế hoạch bí mật, bọn hắn là không thể nào biết đến. An toàn quốc gia, cao hơn hết thảy. Bất kỳ một cái nào xem ra người có thể tin được, cũng có thể là phản quốc gián điệp. Cho nên, Diệp lão đầu lo lắng, Lâm Diệp là có thể lý giải. Thế nhưng, ngay lúc này, nghĩ sâu tính kỹ một phen về sau, Diệp lão đầu khục một tiếng, vừa cười vừa nói, cái này có cái gì tốt không tiện. Lâm Diệp, người vì quốc gia làm lớn như vậy cống hiến. Để ngươi mở mang kiến thức một chút nhân bản kỹ thuật có cái gì không được chứ? Lại nói, cho dù ngươi là trên quốc tế đỉnh tiêm nhà sinh vật học, ngươi cũng vô pháp thông qua nhìn bằng mắt thường một lần thao tác liền đem cái này một hạng kỹ thuật học qua đi, chấm ngoặc kép, nói xong, Diệp lão đầu cũng không giả mồm, trực tiếp liền mang theo Lâm Diệp hướng bên trong phòng thí nghiệm đi đến. Diệp lão, phòng thí nghiệm cửa ra vào, có một tên hậu thiên đỉnh phong võ giả tại nắm tay lấy. Hắn nhìn thấy Diệp lão tới, lập tức kính một cái quân lễ, đồng thời một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lâm Diệp. Ngươi chính là Lâm Diệp đúng không? Đánh bại sư phụ ta Lâm Diệp. Tên kia hậu thiên đỉnh phong võ giả, nhìn về phía Lâm Diệp ánh mắt, là tràn đầy một loại kinh hãi lại sùng kính tâm tình rất phức tạp. Sư phụ của ngươi, Lâm Diệp quét một chút thân thể của hắn, phát hiện trong cơ thể của hắn có một cỗ cường đại kiếm khí. Đúng, kiếm thần Lý Thanh Sơn, chính là sư phụ của ta. 2 ngày trước sư phụ của ta nói cho ta biết, tu vi của hắn đột phá, nhưng lại là bị ngươi đánh bại về sau phá rồi lại lập. Chấm ngoặc kép, người võ giả kia đâu ra đấy nói. Lâm Diệp, đây là rồng một. Phụ trách thủ vệ phát cáu thần kế hoạch phòng thí nghiệm võ giả. Hắn là kiếm thần đại đệ tử. Trước đó còn nói muốn cùng ngươi đơn đấu phi sư cha báo thù tới đâu. Diệp lão đầu cười giới thiệu nói. Canh thứ nhất, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.